Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta lắp bắp, thừa cửa manh có ý gì? Anh muốn chia tay với em sao? Bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó, giọng nói của cố thừa cẩm vang lên, dứt khoát và lạnh lùng. Đúng vậy, Linh bảo, xin lỗi, chúng ta chia tay đi, anh không thể dung thứ cho những việc em đã làm. Nói xong, hắn thẳng tay cúp máy. Trần Linh bảo sững sờ nhìn chằm chằm vào điện thoại, đầu óc trống rỗng. Hắn, chia tay cô ta sao? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Rõ ràng trước đây hắn đã nói sẽ yêu cô ta cả đời, sẽ cưới cô ta làm vợ, sẽ mãi mãi bên cạnh cô ta. Nhưng bây giờ, cô ta đã mất hết tất cả. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết của Trần Linh Bảo. Nhưng bi kịch của nhà họ Trần không chỉ dừng lại ở đó. Khách sạn của Dư Hồng Vân cũng nhanh chóng bị cư dân mạng tìm ra. Một số người quá khích còn cố tình đến tận nơi gây rối, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc kinh doanh. Dư Hồng Vân bị cuốn vào một mớ hỗn độn, mỗi ngày bận tối mắt tối mũi để giải quyết rắc rối. Nhưng khi trở về nhà, bà ta lại phải đối mặt với một người chồng suốt ngày say khướt. Cô con gái thì khóc lóc thảm thiết, còn đứa con trai út thì ầm ĩ đòi quay về biệt thự ở. Tất cả những điều đó khiến bà ta vừa oán hận vừa hoang mang. Tại sao bà ta lại phải sống những ngày tháng như thế này? Mấy ngày sau, độ hot của sự việc trên Weibo mới dần hạ nhiệt. Nhưng Trần Linh Bảo lại không cam tâm để mọi chuyện trôi qua như vậy. Có lẽ là muốn níu kéo Cố Thừa Cẩm, hoặc có thể cô ta thực sự muốn cứu vãn hình tượng của mình trong mắt công chúng. Và rồi, cô ta đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Trần Linh Bảo đăng một bài viết trên Weibo. Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả đều là do mẹ tôi nói với tôi. Nên tôi mới tưởng rằng mẹ của Oanh Oanh xen vào tình cảm của cha mẹ tôi. Tôi thực sự không biết gì về những việc họ đã làm. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định coi Oanh Oanh là nguồn thận. Tôi xin lỗi vì tất cả. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Thi Oanh Oanh. Có lẽ trong suy nghĩ của Trần Linh Bảo, bài đăng này sẽ giúp cô ta lấy lại phần nào thiện cảm từ công chúng. Nhưng điều cô ta không ngờ đến là, cư dân mạng không hề tin lời cô ta. Không những thế, độ hot của vụ việc vốn đã lắng xuống nay lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dưới bài viết, hàng loạt bình luận mắng chửi dồn dập xuất hiện. Thành viên đoàn, lần đầu tiên tôi thấy có người trơ trẽn đến vậy. Cô ta còn không bằng thẳng thắn thừa nhận mình ghen tị với Oanh Oanh, rồi vì cô ấy không chịu hiến thận cho mình nên mới tìm cách bôi nhỏ. Giờ lại đổ hết lên đầu mẹ mình để tẩy trắng bản thân. Đúng là mẹ nào con nấy, cả hai đều ghê tởm như nhau. Cách chương.